Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Quyết phẩy tay, bảo thuộc hạ lui xuống, sau đó hắn cau mày cúi đầu, nhìn rõ hình dáng viên đá quả nhiên giống như Giang Lạc Giao nói. Viên đá rất đặc biệt, mặt phẳng nhô lên một chút, giống như đầu con hổ đang ngẩng cao đầu, trông rất khác, thường mọi việc đều phải xem vận khí. Nghe nàng nói vậy, Thịnh Quyết cũng cảm thấy rất có lý. Giữ lại viên đá này, biết đâu lại là chuyện tốt. Không cần dỡ bỏ nữa, lùi hết xuống đi. Sau khi Thịnh Quyết giơ tay lên, đột nhiên nghe thấy tiếng động nhỏ vụn phía sau. Hắn quay đầu lại, phát hiện tất cả gia nhân trong phủ đều đã đến. Mọi người cầm đuốc lần lượt đi dọc theo con đường này, chiếu sáng toàn bộ con đường. Không biết là tên thuộc hạ nào lanh lợi đã đi báo cho những người khác. Mọi người đều thức dậy giữa đêm khuya để thắp sáng đường cho vương gia nhà mình. Giang Lạc Giao cũng cùng hắn quay đầu lại, hai người cùng kinh ngạc. Việc này không phải do nhiếp chính vương sai bảo. Gia nhân trong phủ nghe nói vương gia suýt ngã, liền cầm đuốc đến, rõ ràng là đêm khuya, nhưng lại khiến đêm nay không còn tối tăm nữa. Giang Lạc Giao thấy, những người này không phải là binh lính trong phủ, mà là những người hầu già đã hầu hạ vương gia từ lâu. Nàng chợt nhận ra dường như trong vương phủ không có người hầu trẻ tuổi, tất cả những người nàng gặp đều đã lớn tuổi. Không ít gia đình quyền quý ở kinh thành không thích dùng người hầu lớn tuổi, cũng không phải là chê bai họ vụng về, mà là vì muốn giữ gìn diện mạo cho phủ, đợi người hầu đến tuổi thì cho một ít bạc rồi đuổi đi. Thậm chí có những kẻ nhẫn tâm còn đuổi người hầu đã hầu hạ nhiều năm ra khỏi phủ. Giang Lạc Giao cứ tưởng nhiếp chính vương là người lạnh lùng như vậy cũng sẽ làm như thế. Nào ngờ sự thật lại hoàn toàn ngược lại, trong phủ nhiếp chính vương không có một nam nữ trẻ tuổi nào. Người hầu hạ đều là người có tuổi. Kể cả Hứa Lập cũng vậy. Trong lòng Giang Lạc Giao đột nhiên nảy sinh một suy đoán. Người hầu trong vương phủ có phải là do đời trước để lại, vẫn ở lại cho đến ngày nay? Suy đoán này vừa xuất hiện, Giang Lạc Giao lập tức nhớ lại một số chi tiết trước đây. Có bà V, ú mắt kém, nhưng lại có thể tìm đồ vật chính xác, nhận ra đường quen thuộc. Có người hầu tai không nghe rõ, nhưng lại có thể nhanh nhạy nhận ra chỉ thị của nhiếp chính vương, giúp hắn làm một số việc. Thì ra trong vương phủ toàn là người cũ, thảo nào lại như vậy. Giây phút này, Giang Lạc Giao thậm chí còn có một loại ảo giác, nhiếp chính vương có lẽ cũng là người nhân từ, ít nhất là không đuổi người cũ đi, vẫn luôn giữ mọi người lại, rất lâu, rất lâu. Thịnh Quyết ở bên cạnh hỏi Hứa Lập, sao lại làm phiền mọi người dậy hết vậy, ai là người đưa ra chủ ý ngu ngốc này? Bản vương chỉ là đi Ninh Tử Hiên một chuyến, cũng không cần phải ầm ĩ như vậy. Hứa Lập định bụng thưa rằng, vương phủ ngày thường đâu có chuyện gì, hôm nay là trường hợp đặc biệt. Từ lúc vương gia ngài bế Giang cô nương về phòng, mọi người đều không yên tâm đi nghỉ ngơi. Người thì chuẩn bị đồ đạc, người thì tranh thủ đun nước nóng, ai nấy đều lo lắng lắm. Hứa Lập không tiện nói thật trước mặt Giang Lạc Giao, chỉ đành ấp ở cho qua chuyện, rồi nói mọi người đều đã dậy cả rồi. Chi bằng cùng tiễn Giang cô nương về phòng. Thịnh Quyết không nói gì, hắn thở ra một hơi, lúc đi về phía Giang Lạc Giao, ánh mắt lại liếc nhìn hòn đá dưới đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lạc Giao để ý thấy điều này, bèn đề nghị làm dấu gì đó ở đây, kẻo sau này người đến lại vô tình vấp phải. Hứa Lực cười đáp, người trong phủ ở vương phủ bao nhiêu năm rồi, cỏ dưới đất có mấy cọng chắc cũng đếm rõ, ngay cả bà V, ú mắt kém nhất cũng chẳng đến nỗi ngã rúi rụi ở chỗ này đâu. Sắc mặt nhiếp chính vương xa sầm ngay tức khắc. Giang Lạc Giao, nàng thấy sắc mặt vương gia thay đổi, nhưng lại phát hiện Hứa Lập hoàn toàn không để ý, vẫn đang cười nói đáp lời. Để kìm nén cơn giận của nhiếp chính vương, Giang Lạc Giao vội vàng tiếp lời. Giang Lạc Giao, trong vườn hầu phủ có một trụ đá kê sáu cạnh màu xanh, cha ta rất thích, ngày mai ta đến, sẽ bảo người ta chuyển đến vương phủ đặt ở đây. Mỗi lần vương gia đi qua nhìn thấy nó, sẽ không sơ ý vấp ngã nữa. Nghe vậy, mày Thịnh Quyết giãn ra ngay. Hắn hiểu ý nàng, trụ đá cây kia là cố tình chuyển đến vì mình. Đây là gì? Đây chính là tấm lòng a. Nhiếp chính vương bỗng cảm thấy mình cũng không uổng công bế nàng. Nàng cũng biết quan tâm đến người khác đấy chứ. Trụ đá kê mà cha nàng yêu thích, nàng chuyển đến vương phủ, sẽ không khiến cha nàng giận sao? Thịnh Quyết đương nhiên biết Nhạc Xương Hầu sẽ không giận bảo bối nữ nhi của mình, nhưng hắn cứ muốn hỏi, mang chút ý tứ. Ai nặng ai nhẹ, tranh sủng, hắn cố ý nói ngược lại, bản vương cũng không đến nỗi bất cần như vậy, không đến mức lần nào cũng vấp ngã ở đây, không cần trụ đá kê đó đâu, cứ để hầu gia ngắm nghía vậy. Giang Lạc Dao siết chặt áo choàng trên vai, cảm thấy tay chân hơi lạnh, nàng vùi cằm vào trong áo, giọng nói nhỏ hơn. Không sao, chỉ cần ta mở miệng, chưa từng có chuyện cha không đồng ý, dù Thịnh Quyết biết sự thật này, nhưng khi nghe Giang Lạc Dao nói ra, vẫn hơi kinh ngạc. Nhạc Xương Hầu đúng là cưng chiều con gái, đây là muốn nâng niu như nâng trứng, hứng như hứng hoa sao? Nhưng mà, đích nữ được yêu thương hết mực như vậy, sao lại bị đưa đến vương phủ của mình chứ? Lẽ ra, với tiếng xấu của mình, bất cứ người cha nào thật lòng yêu thương con gái cũng sẽ không gả con gái cho mình mới đúng. Đây cũng là vấn đề Thịnh Quyết vẫn luôn do dự không hiểu. Hắn đã từng có đủ loại suy đoán, nhưng đều bị chính mình bác bỏ, cảm thấy không hợp lý. Nhiếp Chính Vương hiếm khi có chuyện nghĩ mãi không ra như vậy, nên càng thêm bối rối. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng lười suy nghĩ sâu xa nữa. Tóm lại Nhạc Xương Hầu Giang Vĩnh Xuyên là muốn gả con gái cho mình, dù có thâm ý gì thì cũng chỉ có vậy thôi. Mình không thiệt, chủ động nằm trong tay mình, cũng không sợ rơi vào bẫy. Giọng Thịnh Quyết kéo dài, mang theo sự dịu dàng bất đắc dĩ. Được, bản vương nhất định ghi nhận, đêm vẫn lạnh lẽo. Thịnh Quyết thấy động tác nhỏ của Giang Lạc Dao, bèn cùng mọi người nhanh chóng đưa nàng về phòng. Cách chương.